Chương 3708, toàn diện. Hồng Nguyên chết, là hắn gieo gió gặt bão. Trước đó, Phương Thần trọng thương hắn về sau, bản hoàn tất có cơ hội đuổi kịp hắn, sau đó đem chém giết. Nhưng mà, tại Phương Thần trong mắt, hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, Phương Thần lựa chọn thả hắn một con đường sống. Ai có thể nghĩ tới, hắn cho là mình tìm được chỗ dựa, liền tại Phương Thần trước mặt diêu võ dương ai. Cuối cùng, bỏ ra tử vong đại giới. Phốc Trảm Linh Kiếm những nơi đi qua, kiếm khí tung hành. Kim chi bản nguyên, bị Phương Thần thôi động đến cực hạn. Sắc bén ba đạo kim chi bản nguyên, cùng kiếm khí hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, trong nháy mắt tăng lên Trảm Thiên luyện kim thuật 100% lực công kích. Cái này cũng dẫn đến, yêu thú tộc đàn toàn tuyến tan tác. Giết! Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe ra sát ý lạnh như băng, hắn một cái bước xa, vọt tới yêu thú thủ lĩnh trước. Lần trước, để ngươi đào tẩu, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào thoại âm rơi xuống, Trảm Thiên luyện kim thuật lại lần nữa thi triển mà ra, kim chi bản nguyên tăng vọt, vạn trượng kiếm mang, nhanh như thiểm điện đâm vào yêu thú thủ lĩnh trong thân thể. A tiếng kêu thê thảm, theo yêu thú thủ lĩnh trong miệng truyền ra. Hắn phẫn nộ ga hò the tờ, diện mục dữ tợn, đồng la lớn hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, như ánh mắt có thể giết người. Phương Thần không biết bị yêu thú thủ lĩnh giết chết bao nhiêu lần. Ầm, cuối cùng, hắn vẫn là mang theo không cam lòng lửa giận, ngã trên mặt đất. Yêu thú thủ lĩnh chết một lần, cái khác yêu thú quân lính tăng dã, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tựu bị Phương Thần tàn sát sạch sẽ. Hưu thu hồi Trảm Linh Kiếm về sau, Phương Thần ánh mắt đảo qua chiến trường, một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Hắn liếc qua tàn phá tế đàn. Nơi này thật là một chỗ tu luyện thánh địa, mà lại hắn đã bước đầu có thể cùng đại địa hình thành cộng hưởng. Hơn nữa có thể trồng lên hơn 10 tầng nhịp đập. Chỉ tiếc, hắn theo yêu thú thủ lĩnh trong miệng, biết được bộ tộc này một vị lao tổ rời núi, sở dĩ hắn nhất định phải rời đi nơi đây. Đi! Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Đợi đến chính mình hoàn toàn lĩnh hội thổ chi bản nguyên, đến lúc đó thực lực tăng vọt, coi như đụng phải bộ tộc này lao tổ, cu nở dê không sợ hãi. Hô, hắn hít sâu một hơi, tung nhảy lên, thể dung nhập vào trong hư không. Bạch Viên để hắn đến Diệt Long Động bên trong chém giết Tiêu Diêu phủ hai cái trẻ tuổi một đời, thuận tiện tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện. Vốn cho là, đây là một cái rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao? Lại tới đây mới phát hiện, cái khác phủ một chút thiên tiêu, cu nở dê lần lượt tiến vào Diệt Long Động. Sau đó không lâu, Diệt Long Động bên trong, chú định hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mỗi một cái đứng tại đỉnh phong cường giả, dưới chân của hắn, đều là trắng ngần bạch cốt. Cương giả là dựa vào liều mạng tranh đấu, dục huyết phấn chiến leo lên vách núi. Diệt Long Động bên trong rất nhiều thiên tiêu, trong đó tất nhiên có người tương lai có thế đăng lâm đi nhờ cao nhất, mà những người khác tự nhiên mà vậy liền trở thành địch nhân của hắn. Bây giờ Phương Thần càng đem yêu thú tộc đàn đắc tội, lao tổ đang đuổi giết hắn. Không thể nghi ngờ, để hắn tại Diệt Long Động bên trong hành động trở nên càng thêm gian nan. Bất quá, dạng này mới càng có khiêu chiến. Hắn tỉ tỉ đôi môi khô khốc, sâm cười nói, tới đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi những này cái gọi là thiên tài, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hưu Phương Thần không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, tàn phá tế đàn trước, lực lượng đáng sợ, chấn ác ư ra, hư không trong cái khe, một giọng giàn ua, trống rông xuất hiện. Ai dám tàn sát tộc ta người? Hắn nhìn thấy trên mặt đất chồng chất như núi thi cốt, phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, ông hắn thể đột nhiên tăng vọt, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành bản thể, như ngọn núi nhỏ bản thể, hung hăng giẫm lên mặt đất, chung quanh đất rung núi chuyển. Hắn vô cùng tức giận. Tên đáng chết, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Số sau. Phương Thần đi tới trên bản đồ đánh dấu một cái khác màu lam đánh dấu điểm. Mỗi một cái màu lam đánh dấu điểm, đều là điểm an toàn. Không được. Yêu thú tộc quần lão tổ, khẳng định biết được, ta hội chôn ở điểm an toàn. Đột nhiên, Phương Thần ngừng chân, suy tư một lát, toàn tức chuyển rời đi. Càng là nguy hiểm địa phương, càng là an toàn. Hắn đi ngược lại con đường cũ, đi tới lần thứ nhất cùng yêu thú tộc đàn chiến đấu địa phương. Cách đó không xa, hắn nhìn ra xa nhìn lại, thình lình phát hiện, một tòa tinh hồng sơn cốc. Tòa sơn cốc này, tại trên địa đồ đánh dấu là màu đỏ, nói cách khác, nơi này là cực kỳ nguy hiểm khu vực, người bình thường không thể tới gần. yêu thú tộc đàn đã bị ta hủy diệt, chỉ có lao tổ một người, tại khắp thế giới tìm ta, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, diệt sát hắn bộ tộc này người, chôn ở nơi ở của hắn bên trong. Nghĩ tới đây, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức tung nhảy lên, nhảy vào trong sơn cốc. Sau đó không lâu, diệt long động bên trong, khắp nơi đều có thế nghe được liên quan tới yêu thú tộc quần sự tình. Cái khác phủ thiên tiêu, nhao nhao kinh hãi. Đến cùng là ai, chu diệt yêu thú tộc đàn lệnh bộ tộc này lao tổ, khắp thế giới báo thù gia hỏa này cũng quá mạnh á, sẽ không phải là tuyệt thiên phủ Hồng Nguyên sao? Không có khả năng, Hồng Nguyên mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không trở thành mạnh tới mức này. Các phủ thiên tiêu, đều nhanh nhanh tránh né, sợ bị yêu thú tộc quần lao tổ đụng phải, đem lửa giận rơi tại bọn hắn bên trên. Đương nhiên, cũng có một chút tuyệt thế yêu nghiệt, tịnh không để ý một chỗ lục cấm sơn khe trước. Nam tử áo đen, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một bổ, trong chốc lát vách núi treo leo, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột phấn, mà bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, thì là bị cắt ra, phảng phất cố trong hư không đồng dạng. Thủ đoạn này, nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba ba ba trong hư không truyền đến tiếng vỗ tay. Nam tử áo đen thu hồi trường kiếm, chuyển nhìn lại. Không hổ là thị kiếm như mạng kiếm phong tử. Một cái áo gấm nam tử, cầm trong tay chiếc phiến, vừa nói chuyện, vừa đi tới. Kiếm thuật của ngươi, quả nhiên là bản nguyên giới bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng, có ai kiếm thuật, có thế siêu việt ngươi. Hừ. Nam tử áo đen hừ lạnh. Kiếm phong tử, diệt long động huống, ngươi cũng hẳn là biết được. Ta tới đây là muốn cùng ngươi hợp tác. Áo gấm nam tử nhìn thấy kiếm phong tử biểu, nghiêm mặt nói. Nói. Kiếm phong tử lời ít mà ý nhiều. Yêu thú tộc đàn bị một cái cường đại kiếm tu hủy diệt, bộ tộc này lao tổ, ngay tại khắp thế giới báo thù. Theo ta được biết, yêu thú tộc đàn một mực tại diệt long động bên trong tu hành, bọn chúng đem nơi này thiên tài địa bảo đều chiếm làm của riêng. Nếu ngươi có hứng thú, hai người chúng ta liên thủ, ăn cướp yêu thú tộc quần tổ. Tất nhiên sẽ có thiên đại thu hoạch. Áo gấm nam tử kế hoạch, không thể bảo là không lớn mật. Nghe vậy, kiếm phong tử cũng là hơi kinh ngạc. Cùng ngươi liên thủ hiển nhiên, nguy hiểm quá lớn, mà lại tổ bên trong đến cùng có hay không thiên tài địa bảo, hắn cũng không xác định. Kiếm phong tử, ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên có nói phục ngươi lý do. Dứt lời. Áo gấm nam tử, thứ trong ngực móc ra một phần địa đồ. Tộc thúc của ta tổ. Từng may mắn từng tiến vào yêu thú tộc quần tổ, đây là tay hắn vẽ địa đồ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, yêu thú tộc quần tổ chỉ có thể, có ngươi muốn kiếm phổ. Chương tiết nội dung đang cố gắng khôi phục bên trong, xin sau lại viếng thăm.